trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, chương 191, Bạch Lang Chiến Lực. Cầu phiếu, Lâm Cảnh cùng Trần Phụ đi vào qua Ngụy gia. Có thể Ngụy Hồng Hổ lại nói chưa từng gặp qua Ngụy Hồng Long. Hiển nhiên là đang nói láo. Ngụy Hồng Long căn bản ngay ở chỗ này. Không đúng, hoặc là trước khi nói nhìn thấy cũng là bản tôn. Lâm Cảnh nhớ tới một việc. Trước đó đến thời điểm, Ngụy Hồng Hổ lão bà cùng nữ nhi đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Lúc đó Trần Phụ tưởng rằng hắn mang quá nhiều người hù đến đối phương. Hiện tại xem ra căn bản không phải, ngược lại có thể là bởi vì Ngụy Hồng Long các nàng mới hoảng sợ. Lâm Cảnh chuông điện thoại di động vang lên, là Trần Phụ, tiếp thông điện thoại, Lâm Cảnh vội vàng đem phát hiện của mình nói cho Trần Phụ. Ngụy gia trong biệt thự, Ngụy Hồng Long sắc mặt hiển nhiên có chút âm trầm. Tại hắn trong trò chơi, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể cùng hắn đối kháng. Chớ nói chi là liên tục đối phó một người đều thất bại. Long ca, cái kia Lâm Cảnh lại không chết, bên cạnh một người vội vàng nói. Ngụy Hồng Long lạnh lùng nói, không chỉ có không chết, còn vọng tưởng bắt ta. Lần này, ta muốn đích thân dẫn người giết hắn. Gọi tất cả mọi người chuẩn bị một chút đi. Đúng, Long ca, thủ hạ kia nhẹ gật đầu. Ngụy Hồng Long trên mặt sát khí cũng càng dày đặc. Hắn những thứ này thủ hạ đều là hắn đang ngồi tù trong lúc đó thu. Mỗi một cái đều phạm qua đại án. Bọn họ tự mình xuất thủ cũng không giống như trước đó như vậy ôn hòa. Nhưng vào lúc này, chuông điện thoại ở trên người hắn vang lên. Đó là thuộc về Ngụy Hồng Hổ điện thoại. Ngụy Hồng Long cau mày nghe. Người nào, sau một khắc, sắc mặt của hắn liền trực tiếp thay đổi. Bởi vì trong điện thoại truyền ra Lâm Cảnh thanh âm. Ngụy Hồng Long, ta bắt lại ngươi. Ngụy gia biệt thự, Lâm Cảnh trong điện thoại lạnh lùng nói. Làm sao lại, Ngụy Hồng Long nhịn không được trực tiếp kinh hô. Không, sẽ không, ta là Ngụy Hồng Long. Ngươi làm sao có thể tìm đến ta? Ngụy Hồng Long khó có thể tin đem trong tay điện thoại di động đập xuống đất. Hắn hết thảy đều coi là tốt mới đúng. Coi như đối phương dựa vào điện thoại di động định vị đối với hắn cũng vô dụng. Bởi vì hắn một mực tại di động. Khá tốt thời gian, điện thoại di động ném một cái. Đối phương cũng chỉ có thể luống cuống. Nhưng đối phương làm sao tìm tới tùy ý Ngụy Hồng Long nghĩ như thế nào cũng không có khả năng biết. Cái này nguyên nhân trong đó. Hắn bị một cái không thuộc về địa cầu dã thú hung lang tập trung vào. Long ca, thế nào? Bên cạnh thủ hạ vội vàng hỏi. Ngụy Hồng Long vội vàng quát. Gọi các huynh đệ đều cho ta chuẩn bị sẵn sàng. Đem ra hỏa đều chuẩn bị cho ta tốt. Nói xong, Ngụy Hồng Long thì hướng bên trong đi vào. Sắc mặt của hắn khó nhìn tới cực điểm. 15 năm trước, hắn liền xem như bị phát hiện cũng là đùa bỡn cảnh sát chơi thật lâu. Hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình ngóc đầu trở lại vậy mà lại nhanh như vậy thì cắm. Theo hắn khiến người ta đối Trần Mậu Sinh nữ nhi động thủ bắt đầu. Lúc này mới qua vài ngày nữa, chẳng lẽ lại hắn Ngụy Hồng Long bị nhốt 15 năm đã bị cái này giang hồ đào thải sao? Thủ hạ kia nghi hoặc. Không hiểu lúc này chuẩn bị ra hỏa làm cái gì, chẳng lẽ lại lập tức liền muốn đi diệt cái kia. Lâm Cảnh có thể sau một khắc, còi báo động âm thanh nổi lên bốn phía, để hắn biết cái gì rồi nguyên nhân. Cảnh sát vậy mà tìm tới cửa, đều đi ra. Phiền phức tới, người này vội vàng hướng bên trong quát. Hắn cùng những người khác đều là trong tù thì theo Ngụy Hồng Long. Bất quá bọn hắn trước đi ra, lại làm không ít hành vi phạm tội từng đống sự tình. Bị bắt lại cũng là muốn hướng xong đời, cho nên căn bản không có nghĩ tới muốn đầu hàng. Lúc này, toàn bộ khu biệt thự đều đã bị kinh động. Ngụy gia biệt thự bị Trần Phụ dẫn người đoàn đoàn bao vây. Động tĩnh quá lớn, Trần Phụ đến thời điểm cũng nhìn thấy Lâm Cảnh, đặc biệt là bên cạnh hắn Bạch Lang. hai mắt rõ ràng lại là sáng lên, lại lên tâm tư, bất quá suy nghĩ một chút mình lập tức muốn tăng một cấp. Cái này chó nghiệp vụ khu vực sự tình đã không về hắn quản. Cũng liền không có lại nghĩ, Ngụy Hồng Long, ngươi đã bị bao vây, đi ra đầu hàng là ngươi đường ra duy nhất. Trần Phụ cầm lấy một cái loa phóng thanh, bắt đầu hướng bên trong hô, có thể trong biệt thự căn bản không có cho bất kỳ đáp lại nào. Sau một lát, Trần Phụ liền phất tay, bắt đầu khiến người ta tiến công biệt thự, mà liền tại Trần Phụ người tới gần trong biệt thự cửa. Dự định bắt đầu xô cửa thời điểm, trong biệt thự có người khai hỏa, một chút thì Trần Phụ người ép lui về sau. Thậm chí lập tức có người thụ thương. Ngô Trùng cau mày nói, Trần cục trưởng, không được, chúng ta hỏa lực không đủ, cường công không được, kêu gọi đặc cảnh trợ giúp đi, chỉ có thể như thế. Trần Phụ nhẹ gật đầu. Lần này Ngụy Hồng Long hiển nhiên càng thêm hung tàn, càng là dám ở biệt thự này bên trong giấu nhiều như vậy vũ khí. Còn có đối phương những cái kia thủ hạ dám phách lối như vậy hướng bọn họ công kích. Hiển nhiên cũng là không muốn mạng, vô cùng hung ác chi đồ. Lần này nếu như không phải Lâm Cảnh phát hiện đối phương, cái kia về sau khẳng định phải có phiền toái rất lớn. Lâm Cảnh gắt gao nhìn chằm chằm biệt thự kia. Nhìn thấy Trần Phụ bọn họ không thể làm gì đã chỉ có thể cầu viện. Hắn lại đợi không được. Bay thẳng đến Bạch Lang quát nói, xông đi vào, ô ô ô. Bạch Lang nghe được Lâm Cảnh gào thét một tiếng, bay thẳng đến biệt thự vọt vào. Tình cảnh này để Trần Phụ cùng Ngô Trùng đều là sững sờ. Biệt thự trong, Ngụy Hồng Long những cái kia thủ hạ cũng là kinh ngạc một chút. Bọn họ cũng không nghĩ tới cảnh Phương Cánh Nhiên lại phái như thế một cái đại cầu đến đối phó bọn hắn. Những người này vội vàng đem họng súng nhắm ngay Bạch Lang khai hỏa. Mà liền tại bọn hắn động thủ trong nháy mắt, Bạch Lang là một kiện làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi sự tình. Trong nháy mắt đó, Bạch Lang thật cao vọt lên, trực tiếp tránh thoát những công kích kia. Sau đó hung hăng hướng biệt thự kia vách tường đụng tới. Cái này ở những người khác tới nói tuyệt đối là chịu chết hành động. Gặp trở ngại không phải tự tìm đường chết sao, có thể theo một tiếng kịch liệt va chạm. Tất cả mọi người đều khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Bạch Lang hung hăng đụng vào cái kia trên vách tường. Có thể tường kia vách tường vậy mà giống như là phút chốc bị một cỗ phi nước đại xe hơi đánh sâu vào đồng dạng, ầm vang phá nát, gạch đá mang theo bụi bay loạn, mà Bạch Lang đã vọt vào trong biệt thự, giết chết nó. Ngụy Hồng Long những cái kia thủ hạ kinh hãi, tiếng giống to vang lên, những người kia lập tức nhắm ngay Bạch Lang hướng nó khai hỏa. Bạch Lang một đôi mắt sói đều là hung tính, nhìn lấy những người này ngược lại đều là trào phúng, sau đó nhanh chóng toán loạn, làm để những người này khiếp sợ cử động. Nó vậy mà trực tiếp theo vách tường chạy, tránh thoát khỏi xạ kích viên đạn về sau, bỗng nhiên nhào về phía trong đó. Cái kia tốc độ quá nhanh, người này căn bản không có biện pháp kịp phản ứng. Bạch Lang vuốt sói thì đập vào trên ngực của hắn, người này thậm chí có thể rõ ràng nghe được chính mình xương ngực phá nát thanh âm. Toàn bộ lồng ngực đều là huyết, tuyệt vọng ngã xuống. Một người khác kinh hãi, vội vàng đem họng súng nhắm ngay Bạch Lang. Bạch Lang bóng người lại rời đi tại chỗ, hoàn mỹ tránh thoát khỏi công kích. Vuốt sói nhanh chóng xẹt qua, công kích kia người cổ máu tươi tuôn ra, đầu cơ hồ đều muốn bị đập nát, ngã xoạch xuống. Tình cảnh này tại những người còn lại trong mắt là cực độ đáng sợ. Bọn họ căn bản không hiểu đây rốt cuộc là chó còn là quái vật. Nguyên một đám tất cả đều mặt mũi tràn đầy ý sợ hãi. Có thể Bạch Lang đã lần nữa nhào ra ngoài, sắc bén vuốt sói lần nữa mang theo huyết sắc. Bên ngoài, Trần Phụ cùng Ngô Trùng đều khẩn trương nhìn chằm chằm trong biệt thự. Đặc biệt là cái kia bị Bạch Lang đụng nát phế tích lỗ hổng. bọn họ thậm chí còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Đón lấy, bọn họ liền nghe đến bên trong vang lên từng đạo tiếng hét thảm. Trần phụ những cái kia thủ hạ cũng đều là hai mặt nhìn nhau. Đây hết thảy tựa hồ cũng quá mức quái dị. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.